Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 447, đến từ trắng vân vân khiếp sợ. 1/3 cầu đính duyệt. Dọc theo con đường này, Trần Phong đều đang không ngừng quan sát đến cái này bên trong phòng đấu giá bộ tình huống. Ở cô gái kia dưới sự hướng dẫn. Đầu tiên là xuyên qua một cái giao dịch đại sảnh. Ở nơi này trong đại sảnh, cái gì cũng có bán. Qua giao dịch này đại sảnh, thất quải bát quải đi tới một cái trước của phòng mặt. Vừa xong cửa, người thiếu nữ kia đang chuẩn bị gõ cửa. Từ bên trong cửa truyền ra một thanh âm. Được rồi, mời khách nhân tiến đến. Ngươi đi xuống đi. Thiếu nữ nghe vậy, dường như cũng không còn cái gì kinh ngạc. Hướng về phía Trần Phong là một cái thủ hiệu mời. Sau đó liền đi xuống. Bất quá, trước khi đi, còn hữu ý vô ý cọ cọ Trần Phong tay. Cho hắn liếc mắt đưa tình. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Trần Phong biểu tình không biến hóa chút nào lúc. Không khỏi sắc mặt đổi đổi. Hừ lạnh một tiếng. Phủi đi. Trần Phong không để ý đến nàng. Thẳng đẩy cửa đi vào tương đương đi. Bên trong phòng là một cái thư phòng một dạng địa phương. Chu vi bày đầy các loại sách vở. Có quyển trục, cũng có sách vở, còn có một chút, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm. Biểu hiện ra dĩ nhiên là hiện lên kim loại sáng bóng. Mà giữa thư phòng thì là một cái cổ hương cổ sắc cái bàn. Trên bàn để một cái lư hương, lúc này đang phả ra miểu miểu hơi khói. Trần Phong ngửi một cái, mùi này còn rất dễ ngửi, đồng thời khiến người ta có một loại tinh thần phấn khởi cảm giác. Một người mặc áo xanh người đàn ông trung niên, đang đứng ở phía sau bàn, cầm bút lông, đang viết cái gì? Trần Phong tiến đến, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là tự mình đang viết cái gì? Thấy thế, Trần Phong cũng không còn chủ động đi tới tiếp lời. Mà là đi tới một bên, đem quyển kia hiện lên kim loại sáng bóng thư đem ra. Thế nhưng, khi hắn cầm sau khi thức dậy, lại kinh dị phát hiện, quyển sách này không hề giống hắn tưởng tượng như vậy. Rất trầm trọng, ngược lại là rất nhẹ. Quyển sách kia bên trong, ghi lại là thượng cổ thời kỳ, thiên giới một ít tài liệu quý giá, còn có một chút kỳ chân dị thú. Lúc này, mới vừa ở ngoài cửa nghe được cái thanh âm kia, lần nữa vang lên, Trần Phong biết, đây là người đàn ông trung niên kia đang nói chuyện, không để ý đến hắn, chỉ là đem quyển sách này mở ra nhìn, nhưng là khi hắn nhìn 2-3 trang sau đó, lại phát hiện, phía sau mở ra một tờ, đều cần không ít khí lực, đơn giản, đến rồi phía sau, Trần Phong cũng sẽ không nhìn. Trực tiếp đem quyển sách này ném trở về. Tuy là hắn không nhìn, thế nhưng quyển sách này cũng chỉ còn lại có lác đác 2-3 trang. Thả sau khi trở về, Trần Phong liền xoay người lại, nhìn người đàn ông trung niên kia. Nhưng là người đàn ông trung niên kia nhưng là bị Trần Phong mới vừa cử động sợ ngây người. Lúc này đang ngơ ngác nhìn Trần Phong. Trần Phong nhướng mày, khẽ hừ một tiếng. Đem người đàn ông trung niên kinh tỉnh lại. Không có ý tứ. Lão phu ở thiên giới đã nhiều năm như vậy. Lần đầu nhìn thấy có người có thể lấy tiên cảnh tu vi. Đem quyển sách này lật xem đến loại trình độ này. Người đàn ông trung niên hơi lộ ra cười cười xấu hổ. Hướng về phía Trần Phong chắp tay. Tại hạ Trắng Ngũ. Xin hỏi các hạ làm sao xưng tên? Tới chúng ta sớm đánh phòng đấu giá là tới tham gia bán đấu giá sao? Ân, gọi Trần công tử là được. Chỉ bất quá, trên người ta tài chính có chút không đủ. Muốn trước bán vài thứ. Không biết người nơi đây còn có tiếp hay không? Trần Phong gật đầu, trực tiếp ngồi xuống trước bàn ghế trên. Hướng chỗ tựa lưng bên trên dựa vào một chút. Lười biếng nói rằng, đương nhiên tiếp. Thiên hạ thương nhân vô bất vi lợi mà su. Bất quá, muốn xem các hạ muốn phách vật bán. đến cùng có đáng giá hay không ở trên đấu giá hội lộ diện. Trắng Ngũ cười ha hả hướng về phía Trần Phong nói rằng, hắn những lời này ngược lại là không có nói sai. Ở thương nhân trong mắt, chỉ có quyền lợi chi phân, không có gì đúng sai chi phân. Nếu có quyền lợi ở, chỉ cần có đầy đủ cao quyền lợi, dù cho phiêu lưu lại lớn, hắn cũng sẽ đi làm. Cái này người yên tâm, thứ tốt ta đây vẫn có một ít. Nói, Trần Phong phất phất tay, trên mặt bàn nhất thời liền nhiều hơn hai cây thực vật. Chính là cửu vân ngộ đạo diệp chỉnh thể. Cái này hai cây cửu vân ngộ đạo diệp chỉnh thể, cộng lại tổng cộng có 18 cái lá cây. Trần Phong đánh giá một cái, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Trắng Ngũ khởi điểm không chút nào để ý. Lúc đầu hắn cảm thấy, Trần Phong như vậy chỉ có tiên cảnh tu vi, có thể cầm ra thứ tốt gì. Nhưng là khi cái này hai cây linh thực xuất hiện sau đó, hắn liền rốt cuộc chấn không ổn định. Cảm nhận được cái này hai cây linh thực mặt trên tản mát ra ba động, Trắng Ngũ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó luống cuống tay chân lấy ra một cặp mắt kiếng, đội sau đó trực tiếp nằm ở trên bàn, hầu như dính vào linh thực mặt trên, cự ly gần quan sát đến trên phiến lá văn lộ. Cái này dĩ nhiên có chứa thiên địa quy tắc. Không đúng, kích động hô một câu. Sau đó tựa hồ là phát hiện cái gì, trở nên càng thêm kích động. Cái này, thứ này chỉ nhìn lá cây lời nói, chỉ có thiên địa quy tắc. Thế nhưng nếu như chỉnh thể đến xem, dĩ nhiên ngầm có ý đạo vận. Cái này, đây là chí bảo a. Trắng Ngũ hiện tại đã kích động không kềm chế được. Thứ này, ở thiên giới đều rất ít thấy. Nếu như nói đứng lên, món đồ này giá trị vượt xa quá lần đấu giá này áp chục vật phẩm, cũng chính là món đó tiêu giao thiên quân vật phẩm. Dù sao, món đó tiêu giao thiên quân gì đó, bọn họ cũng nghiên cứu thời gian rất lâu, thế nhưng không có chút nào phát hiện. Nhưng là cái này hai cây linh thực, đó là có thể trực tiếp có hiệu quả đó à. Trần công tử, ngươi chí bảo này, thật muốn bán không? Không phải bán, là bán đấu giá. Bán, ta đây không lỗ lớn. Trần Phong nghe được người này trong lời nói ý tứ, lúc đầu hắn cũng không cảm thấy thứ này có thể trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này cửu vân ngộ đạo diệp, hoàn chỉnh lời nói, tác dụng so với những gì mình biết lớn hơn nhiều. Bất quá, hắn cũng không còn duy nhất đem lời nói chết. Không, trước đây trải qua những chuyện tương tự, Trần Phong cũng biết rõ làm sao đem lợi ích của mình tối đại hóa. Trầm ngâm một chút, lại nói lần nữa, như vậy đi, nếu như các ngươi nói muốn, có thể một gốc cây bán cho các ngươi. Thế nhưng, nói đến đây, hắn dừng một chút. Trắng Ngũ lúc đầu có chút thất lạc biểu tình, đang nghe Trần Phong lời nói lúc, lần nữa trở nên nhiệt thiết. Nghe vậy liền vội vàng hỏi, Trần công tử, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chúng ta sớm đánh phòng đấu giá chút bản lãnh này vẫn phải có. Trần Phong nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, mặt khác một gốc cây, các ngươi phải lấy mức độ lớn nhất, giúp ta đem giá cả tăng lên. Bán cho các ngươi cái kia một gốc cây, chỉ dùng giá đấu giá cách 2/3, mặt khác, cho ta ở nơi này Trấn Long Thành tìm một chỗ bất động sản. Muốn vị trí loại tốt nhất kia, tốt nhất tiên linh lực sung túc. Có thể, cái này đều là việc nhỏ. Trần công tử ngài thực sự là quá khẳng khái. Vốn đang sợ Trần Phong nói cái gì bọn họ không làm được sự tình, cái kia muốn lấy được, chỉ là việc này. Lập tức hắn vung tay lên, liền đồng ý. Nếu như cho hắn biết Trần Phong bí cảnh bên trong còn có trên 100 bụi cây như vậy linh thực, sợ rằng sẽ điên a. Ân, được chưa? Cứ như vậy đi, tìm người mang ta đi phòng đấu giá a. Thấy sự tình nói xong, Trần Phong sẽ không dự định ở lâu, hướng về phía hắn nói một câu, sau đó đứng dậy hướng về cửa đi tới. Tốt tốt, ta tiễn ngài, có giao dịch. Trắng Út Tần lúc nhiệt tình rất nhiều, đầy mặt nụ cười tiễn Trần Phong ra cửa, đưa tới một cái thị nữ, vẫn là mới vừa cái kia. Đại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.